Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, cảnh giới càng cao hơn. Cảm ơn bạn TPN 5996 đề cử một nguyệt phiếu những này thượng cổ bí văn. Lý Vĩ Phong rất là cảm thấy hứng thú, nhất là những cái kia thượng cổ cự phách. Đối với hắn con đường có rất lớn giá trị tham khảo. Huyền thiên giới mới bắt đầu, vạn đạo tranh phong, cuối cùng, khí huyết nguồn gốc nhất đạo quật khởi, chiếm cứ thiên hạ đại thế. Chỉ là, nguồn gốc tựa hồ có thiếu, không cách nào đến liền, có người không cam lòng, âm thầm mưu tính cái gì, cuối cùng đã dẫn phát cái kia một trận sụp đổ huyền thiên giới đại chiến. Một lần kia trò chuyện, khiến cho Lý Vĩ Phong thu hoạch rất nhiều. Vì báo đáp, Lý Vĩ Phong đáp ứng, ngày sau nếu là có cần, có thể xuất thủ một lần, đồng thời đem hắn một sợi tinh thần lực cho con kia cổ lão mèo. Ngày sau cần, có thể kích hoạt cái kia sợi tinh thần lực. Đương nhiên, lấy Lý Vĩ Phong thực lực hôm nay, thậm chí còn không sánh bằng con kia cổ lão mèo. Nhưng là, lấy hắn tiến cảnh, mấy năm sau sớm đã là nghiêng trời lệch đất. Cái kia mèo cũng biết, đây coi như là đầu tư. Trò chuyện qua đi, Lý Vĩ Phong cùng cổ lão mèo phân biệt. Tiếp tục hắn lữ trình, theo con mèo kia trong miệng. Hắn biết được rất xa xôi thời kỳ cổ bí mật. Thế là, thân hình của hắn bắt đầu xuất hiện tại một chút thất lạc chiến trường. Một ít cổ lão động thiên trong thế lực, một ít khổ sở biển sâu chỗ bí cảnh, đại lượng bí văn bị để lộ, đồng thời còn có thu hoạch được vô số chân quý tài nguyên tu luyện, khiến cho Lý Vĩ Phong thực lực liên tục tăng lên, trong thời gian ngắn liền đã đạt tới cửu phẩm trung đoạn cực hạn. Sắp đi vào cảnh giới tiếp theo, mở nguồn gốc nói, bất quá. Lý Vĩ Phong cũng không có vội vã mở đại đạo, mà là bắt đầu một trận chật vật khiêu chiến. Hắn muốn nhục thân vượt qua bể khổ. Bể khổ là địa quật thế giới cấm kỵ chi địa. Bể khổ bên trong nước biển, có ăn mòn khí huyết, gọt mài tinh thần lực mặt trái tác dụng. Bình thường võ giả, nếu là dám can đảm tiến vào bể khổ bên trong, một thời ba khắc liền sẽ bị bể khổ nước biển ăn mòn hầu như không còn. Cho dù là cửu phẩm cao phẩm võ giả, cũng nhiều nhất có thể trèo chống một ngày rưỡi đêm. Lý Vĩ Phong thực lực so bình thường cửu phẩm càng thêm cường hãn. Tham khảo gót hỗn nguyên kim thân con đường, Lý Vĩ Phong kim thân so với bình thường cửu phẩm không biết cường đại đến mức nào. Nhưng ở bể khổ ở trong cũng vẻn vẹn chống đỡ 30 ngày. Đến ngày thứ 30, Lý Vĩ Phong đã tiến lên bể khổ 23.000 dặm. Gặp phải đông đảo biến dị hải thú vây công. Một thân khí huyết đã hao hết. Sắp đèn cạn dầu. Tại một khắc cuối cùng đến thời khắc, chuốc khổ dưới biển nhìn qua trên đỉnh bầu trời xanh tham thảm. Hắn hiểu, quốc thuật, cùng trời tranh mệnh. Võ giả không ngừng vươn lên, như thế nào quốc thuật chi đạo, duy nhất, cho là lúc, tinh thần tiến vào một vùng tăm tối hỗn độn bên trong. Kia là linh thức không gian chỗ sâu nhất, cái gọi là nguồn gốc đạo, chính là tại cái này hắc ám không gian mở ra một con đường. Một đầu thuộc về mình đại đạo, sau đó không ngừng mà đem đại đạo khuếch trương, kéo dài. Thu nạp trong hư vô sinh ra nguồn gốc khí, dùng cái này đến tăng phúc tự thân lực lượng. Đây là nguồn gốc đạo đường, nhưng hắn muốn đi, cũng không phải đơn giản nguồn gốc nói. Từ khi tại lục phẩm phá vỡ mà vào thất phẩm sau, Lý Vĩ Phong con đường cũng đã là một loại lực lượng mới nảy sinh. Lý Vĩ Phong đứng tại trong bóng tối ở giữa trước mặt. Ánh mắt cái bóng lấy vô biên hắc ám. Toát ra vô cùng kiên nghị, quốc thuật, dựa vào tuyệt không phải cái gì nguồn gốc đạo, cũng không phải cái gì ngoại lực, mà là mình bản thân, ta một đường nói đến, dựa vào cũng chỉ có nắm đấm của mình. Oanh, đấm ra một quyền, khí tức vô cùng cường đại chấn động toàn bộ hắc ám không gian. Từng mảng lớn hắc ám lại giống như là một môn tấm gương bị nện nát, ầm mang phá vỡ một cái vô cùng thật lớn lỗ lớn. Linh thức chỗ sâu hắc ám vũ trụ bị phá hư, khổng lồ nguồn gốc khí trống rỗng sinh ra, cuồn cuộn chảy ngược xuống tới, tinh thần lực trở về bản thể, nguồn gốc khí, nhục thể, ba tại thời khắc này hoàn thành hợp nhất, hoàn thành một loại không cách nào nói rõ biến chất. Đây là một đầu con đường mới, một loại lực lượng mới nảy sinh, tu vi đẳng cấp, giống như là chân thần. Phá vỡ mà vào chân thần Lý Vĩ Phong, thực lực đại tiến, thân thể cũng sinh ra cực lớn biến chất, bốn phía bể khổ nước biển cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Lúc trước vây công mà đến biến dị hải yêu, trực tiếp bị bộc lộ mà ra khí tức đánh chết, hồi bại nước biển trở nên một mảnh tinh hồng, sau khi đột phá Lý Vĩ Phong cũng không có đình chỉ cước bộ của hắn. Tiếp tục hướng phía bể khổ chỗ sâu từng bước một đi đến. Hắn phải hoàn thành hắn hành trình, dùng cái này đến đối với hắn con đường tiến hành rèn luyện. Không ngừng tăng lên chính mình, Lý Vĩ Phong nhục thân tại bể khổ ở trong vượt qua khổ tu. Trong lúc đó, theo đại thế triển khai, huyền thiên giới cùng quy khư chi địa dung hợp, nhân loại gặp một lần lại một lần nguy cơ. Bất quá cuối cùng đều là chuyển nguy thành an. Con kia Lý Vĩ Phong đã từng gặp qua cổ lão mèo. Nghe nói có su cát tị hung năng lực. Mỗi một cái thời đại thức tỉnh đều sẽ đi theo ở thiên mệnh con trai bên người. Mà lần này, nó đến địa cầu, tìm tới Thượng Hải võ lớn vị kia thiên chi kiêu tử. Lần lượt tính toán, viễn cổ đế tôn bố cục. Vây quanh vị kia thiên chi kiêu tử bên người không ngừng triển khai. Mà thực lực của hắn cũng tại nhân tộc lần lượt nguy cơ ở trong phi tốc tăng lên. Bất quá những này, cùng Lý Vĩ Phong đều không có quan hệ gì. Hắn một mực thân ở bể khổ tiềm tu. Tại quá trình này bên trong, có gặp được khôi phục chân thần. Vị kia chân thần thấy Lý Vĩ Phong con đường rất là kỳ dị. Thế là động thủ muốn chộp tới nghiên cứu một chút, kết quả bị Lý Vĩ Phong tiện tay chụp chết, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vị kia chân thân phía sau liên lụy đến một cái cổ lão động thiên hậu nhân. Thế là, như là thêm dầu chiến thuật, một cái so một cái càng cổ lão gia hỏa liên tiếp đến tìm hắn phiền phức, nhưng đều bị Lý Vĩ Phong đánh giết. Cho đến môn kia giáo phái thánh nhân cấp bậc lão tổ xuất thủ. Trải qua một phen thảm liệt chém giết, vẫn là bị Lý Vĩ Phong chém giết tại thủ hạ. Một lần chiến đấu, Lý Vĩ Phong thực lực cấp tốc tăng lên. Hắn tại bể khổ ở trong hành tích, cũng đưa tới một chút cự phách nhóm chú ý, dự định ở trên người hắn hạ cờ. Nhưng tính toán còn chưa bắt đầu. Lý Vĩ Phong thân ảnh lại bắt đầu biến mất, hắn lại lần nữa tiến vào bế quan tiềm tu ở trong. Những cái kia cổ lão cự phách nhóm ánh mắt, đành phải đáng tiếc chuyển rời đến địa phương khác đi, lại lần nữa nhìn chăm chú địa cầu vị kia thiên chi kiêu tử. Cho đến sau mấy tháng, có cổ lão cự phách xuất thủ, chuẩn bị thừa dịp địa cầu nhân loại đỉnh cấp chiến lực khốn thủ bí cảnh thời khắc. Lấy lực nghiền ép, đem địa cầu nhân loại thiên chi kiêu tử diệt sát, thuận tiện đem con kia cổ lão mèo đánh chết. Vị kia viễn cổ cự phách thực lực quá mức cường đại. Cho dù thiên kiêu có chuẩn bị ở sau, đều là liên tục bại lui. Bước ngoặt nguy hiểm, con mèo kia tế ra Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần. Chiến trường bên trong, từng cái khôi phục đại nhân vật nhìn qua cái kia một sợi yếu ớt tinh thần lực đều là im lặng. Đây chính là con mèo kia nói tới cá chết lưới rách đòn sát thủ. Mèo, ngươi đây là tại khôi hài sao? Nghe lúc trước lời thề son sát, một bộ ta có hậu đài, ta hậu trường rất mạnh khí thế, nhìn lại một chút nó làm ra một sợi yếu ớt tinh thần lực ở đây vô số cường giả đều là im lặng đến cực điểm. Tại trận chiến đấu này, liền xem như thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Cái này một sợi tinh thần lực phân thần, tại bực này cường giả đảo mắt chiến trường, có thể có làm được cái gì? Mèo, không cần phí công dãy giụa. Hôm nay, chính là người ngã xuống thời điểm. Hờ hững thanh âm, từ phương xa hư không truyền đến, như là cuồn cuộn lôi đình che toàn bộ thiên địa. Phương xa chân trời, nhất đạo cách ngàn vạn cây số hình chiếu mà đến viễn cổ cự phách hư ảnh, ánh mắt đạm mạc. Sát ý tràn ngập hư thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.